Lăng Phong tâm loạn như ma, hắn rất thương tiếc nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, thấy nàng càng đau đớn, hắn càng muốn làm gì đó ngay. Trong lòng thầm đặt cược, Lăng Phong liền chậm chậm tiến lại gần, nhỏ giọng, liễu cô nương, người cô nương quá nóng. Tại hạ muốn đem cô nương về chữa trị cũng không thể bế đi được, cho nên, muốn đem cô nương ngâm hồ nước lạnh. Liễu cung chủ đương nhiên không thể trả lời, cô nương không phản kích ta tức là đã đồng ý đi, vậy xin mạo phạm, Lăng Phong bế nàng đi xuống. Nước hồ dần dần ngập người nàng, tấm mạng trên mặt một phần dính nước nặng trĩu, vô tình tuột ra, Lăng Phong như chúng phải định thân chú, ngơ ngẩn. Cách chương.